Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 564, hắn lực đạo có chút nặng. Dẫn tới Lê Bắc Niệm kêu lên một tiếng đau đớn. Lại, Lê Bắc Niệm giật mình. Tựa hồ, cùng hắn sau khi kết hôn, nàng cũng rất ít nằm mơ. Làm sao lại đâu? Trông thấy Lê Bắc Niệm cái kia thần sắc, Mục Tây Thần mắt sắc càng sâu, hơi phát trầm. Mục Tây Thần cúi người đến, ghé vào gò má nàng bên cạnh, nói khẽ, mơ tới cái gì? Lê Bắc Niệm bị ép tới có chút khó chịu, có thể chạm đến hắn sâu nếu u đàm con ngươi, lại không hiểu có chút chột dạ. Để cho ta đoán xem. Mục Tây Thần ôm nàng, thân thể nghiêng đi nằm ở bên người nàng. Chỉ là tứ chi đưa nàng ôm thật chặt, tiếng nói thấp mà chìm. Cố ý nói, người nói, hắn tại ngươi trong mộng là ngươi trượng phu, cho nên các ngươi trong mộng, làm, không có. Lê Bắc Niệm lập tức phản bác, bên mặt nhìn hắn, âm vang nói, người kia không phải hắn. Lê Bắc Niệm phản ứng quá nhanh, Mục Tây Thần bình tĩnh nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm rất nhanh liền giải thích nói, ta vẫn cho là người kia là hắn, nhưng kết quả không phải sao. Lê Bắc Niệm gật đầu, xoay người đi chính diện đối với hắn, hơi mang theo vài phần nịnh nọt, giải thích nói, là ngươi, người kia là ngươi. Nguyên lai tưởng rằng một câu như vậy giải thích, có thể cho hắn nguôi giận, nhưng mà ai biết, Lê Bắc Niệm một câu nói kia rơi xuống, Mục Tây Thần ngược lại càng là căng thẳng môi, mắt sắc trầm hơn, thấp giọng nói, là ta, vậy ngươi vì sao lại tưởng rằng hắn? Lê Bắc Niệm một mộng, hoàn toàn không nghĩ tới hắn trọng điểm lại là cái này. Mục Tây Thần trông thấy nàng vẻ mặt này, không thoải mái hơn, híp híp mắt, chậm rãi nói, người liền thích hắn như vậy. A, Lê Bắc Niệm càng mộng, ta không có a, không chỉ một lần. Mục Tây Thần nắm lên tay nàng đến, vạch lên tay nàng đầu ngón tay. Lần thứ nhất, là ở từ trên đảo đem ngươi đưa về Thịnh Nam đảo trên đường. Ngươi ngồi ở bên cạnh ta, ghé vào bên cạnh cửa sổ trên lan can ngủ thiếp đi. Một mực tại gọi hắn danh tự, Lê Bắc Niệm run lên, vô ý thức ở trong đầu hồi nghĩ tới. Cái kia tựa hồ, là nàng lần thứ nhất mộng thấy nàng lúc trước sự tình. Cũng là lần đầu tiên nàng bắt đầu nhìn thẳng vào đứng dậy bên cạnh nam nhân này. Nhưng lúc đó nàng, đối với hắn rất có bài xích. Phát giác được người kia xác thực chính là hắn về sau, nàng mặt lạnh lấy rằng có một đường, mãi cho đến xuống xe, cũng chưa từng cho hắn một cái sắc mặt tốt nhìn, cứng rắn cùng hắn nói lời cảm tạ, cứng rắn xoay người rời đi, tựa hồ là nghĩ tới. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn, rất nhanh nói, ngươi làm sao ký rõ ràng như vậy? Mục Tây Thần đáy mắt bên trong nhiệt độ dần dần thấp hơn, gần từng chữ. Ta sẽ nhớ một đời. Lê Bắc Niệm run lên, lập tức giải thích nói, giấc mộng kia ta làm rất nhiều lần, ta không phải cố ý gọi hắn danh tự. Mục Tây Thần híp híp mắt, mộng xuân. Lê Bắc Niệm mặt ửng đỏ. Mục Tây Thần thấy vậy, liền biết mình là nói đúng, suy nghĩ trong lòng lửa giận dâng trào. Mục Tây Thần nắm tay nàng ngón tay có chút siết chặt. Lê Bắc Niệm bị đau, rụt lại tay. Mục Tây Thần thì là trực tiếp đứng dậy đến, vén chăn lên liền muốn xuống giường. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, lập tức đem tay hắn ôm lấy, nói, là ngươi nha, trong mộng người kia vẫn luôn là ngươi. Mục Tây Thần đứng dậy động tác dừng lại, quay đầu liếc nàng một chút, rất hiển nhiên, cũng không tin. Lê Bắc Niệm dắt lấy tay hắn, hơi có chút chột dạ nói, ngươi trước trở về. Mục Tây Thần nhìn chằm chằm nàng, ước chừng ngừng lại hai giây, mới một lần quay người lại, vững vàng đưa nàng ngăn chặn. Hắn lực đạo có chút nặng, dẫn tới Lê Bắc Niệm kêu lên một tiếng đau đớn. Mục Tây Thần nghe được thanh âm này, ép tới trầm hơn, có chút oán hận cắn răng, thấp giọng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter